Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 Người Khổng Lồ Phá Thành, canh 2 cầu đặt mua, chương 121 Nguyên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve chỉ gian nhẫn. Một đoàn xương đen từ giữa trào ra từ đi vào thế giới này. Hắn liền phát hiện chính mình pháp thuật đã chịu giam cầm. Bất quá cũng may hắn vốn dĩ cũng chỉ biết ba cái linh giai pháp thuật cấm rớt cũng không cái gọi là. Dù sao thật tới rồi yêu cầu dùng pháp thuật thời điểm còn có chân thật lĩnh vực có thể giải trừ. Giam cấm siêu Ponemot, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, chủ nhân phân phó, bị lau sạch cảm. Tình chỉ để lại trí tuệ Voldemort giới linh lạnh lùng nói, thực lực của ngươi bị giam cầm nhiều. Ít Nguyên Tiêu hỏi, ta là Hoàng Kim Trang bị giới linh. Thế giới này sẽ không giam cầm ta ma lực, Voldemort giải thích nói, sẽ không giam cầm ở siêu, Nguyên. Tiêu kinh ngạc qua đi quả quyết nói. Nói như thế tới ngươi hẳn là có thể thoải mái mà dùng đoạt hồn chú khống chế một bộ phận người. Ta yêu cầu ngươi khống chế thế giới này các đại binh đoàn cao tầng. Đem vũ lực nắm giữ ở chúng ta trong tay, chủ nhân. Đây là không có khả năng, Voldemort lắc đầu nói. Liền ở ta ra tới trong nháy mắt liền phát hiện một sự kiện. Thế giới này nhân loại có được phi thường đặc thù linh hồn. Bọn họ linh hồn cường độ đủ để cho ta đoạt hồn chú mất đi hiệu lực. Ta tinh thần lực nhiều nhất chỉ có thể khống chế một người, linh hồn đặc thù. Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, ẩn ẩn cảm thấy này chỉ sợ cùng người khổng lồ có nào đó đặc thù liên hệ, vậy ngươi liền tự do lựa. Chọn, tóm lại tứ đại binh đoàn chúng ta nhất định phải khống chế trong đó một cái, Nguyên Tiêu quả quyết. Nói, tuân mệnh, chủ nhân, Voldemort cung kính nói. Chỉ là ta yêu cầu biết chủ nhân tính toán làm cái gì. Ta, Nguyên Tiêu khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Đương nhiên là luyện chế ra tới ma pháp thạch, một bên chuẩn bị tiến giai chính thức phu sư. Bên kia ta muốn mượn dùng lực lượng của ngươi trở thành tân binh tập huấn luyện viên. Đưa bọn họ bồi dưỡng thành ta yêu cầu binh lính, ta hiểu được, Voldemort gật gật đầu từ không. Trung bay về phía Trung ương Vương Thất có thể trở thành một cái thế giới lớn nhất phải ác. Dùng đoạt hồn chú khống chế một người xây dựng một cái thế lực với hắn mà nói quá đơn giản. Càng đừng nói ở Ni Khả Lạc Mai cải tạo hạ hắn còn có được siêu cường tính toán lực một tia tử vong. Hơi thở dần dần tới gần, Nguyên Tiêu nghĩ nghĩ bừng tỉnh gật gật đầu, không dùng được mấy cái giờ. Siêu đại người khổng lồ liền sẽ một chân đem hắn phía dưới tòa thành này tường đá văng ra một cái. Chỗ hỏng. Tính tính thời gian lúc này có thể biến thân siêu đại người khổng lồ cố hương người khổng lồ ba. Người tổ hẳn là đã ở phụ cận quan sát bằng vào người khổng lồ đối với nhân loại đặc thù khứu giác. Hắn tiếp tục ngốc đi xuống thực mau liền sẽ bị phát hiện thật muốn là bị những cái đó trí tuệ người. Khổng lồ dây dưa thượng, chỉ sợ hắn đều không thể không sứt đầu mẻ chán chạy trốn. Siêu đại người khổng lồ một chân có thể đá văng ra hậu đạt gần 10 mét tường thành. Loại này khủng bố lực phá hoại ít nhất đều là nhị giai chính thức phu sư trình độ ảo ảnh di hình. Chân thật lĩnh vực phân liệt ra một bộ phận di động đến mặt đất. Ánh sáng nhạt hiện lên Nguyên Tiêu đi vào mặt đất a. Người hảo, Nguyên Tiêu ngăn lại một người qua đường lễ phép cười nói. Ta muốn tìm cách xa. Ra cách ngươi bác sĩ, ngươi biết hắn ra ở nơi nào sao? Ở người qua đường nhiệt tình chỉ điểm hạ, không bao lâu Nguyên Tiêu liền tìm tới rồi mục tiêu nơi, đông. Đông, đông, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, đang ở ăn cơm ra cách ngươi một nhà sôi nổi buông bộ đồ ăn. Ellen, đi mở cửa, một nhà bà chủ tạp ngươi kéo. Ra cách ngươi hướng về phía Ellen hô, đã biết Ellen đầy mặt buồn bực đứng dậy mở cửa. Hắn còn ở sinh khí cha mẹ đối chính mình không duy trì. Gia nhập điều tra binh đoàn đi ra ngoài tường có cái gì không tốt. Vì cái gì sở hữu người nhà đều không hiểu hắn duy trì hắn, ngươi là. Ellen ngẩng đầu nhìn Nguyên Tiêu. Trong lòng sinh ra một tia giống như gặp được thiên địch sợ hãi, ta tìm ra cách ngươi bác. Sĩ, Nguyên Tiêu mỉm cười nói, ba ba, tìm ngươi, Ellen có điểm sợ hãi tránh ra, 10 phút sau. Nguyên Tiêu lấy đều là bác sĩ thân phận thỉnh giáo xong cuối cùng một vấn đề rời đi. Ra cách người bác sĩ cũng cùng người nhà làm cuối cùng cáo biệt. Đi trước nội địa đúng hẹn chẩn trị hắn bệnh hoạn, mụ mụ. Người kia hào chán ghét, Ellen nhỏ giọng nói thầm nói, ân. Tạp ngươi kéo thất thần tẩy chén. Không biết có phải hay không nữ nhân ảo giác, cái kia tên là Nguyên Tiêu bác sĩ. Mỗi một lần tầm mắt đảo qua nàng đều giống như bị rắn độc theo dõi giống nhau. Thậm chí làm nàng sinh ra một loại chính mình ở người kia trước mặt không có mặc quần áo cảm thấy. Thẹn cả mơ siêu tháp linh, ký lục ta số liệu, Nguyên Tiêu ngồi ở hẻm nhỏ biên đá xanh bậc thang đạm nhiên nói, lúc này nếu có. Người có thể nhìn đến hắn đôi mắt, liền có thể nhìn đến ở hắn trong ánh mắt có vô số quang ảnh ở hiện lên. Này mỗi một cái quang ảnh đều là Ellen mẫu thân tạp ngươi kéo lập thể dài bao đồ hình. Từ một cây sợi tóc đến một cái lỗ chân lông đều không có chút nào khác biệt ước chừng 2 cái giờ. Sau, cuối cùng một tia số liệu mới ở Nguyên Tiêu trong mắt tiêu tán. Đông, nặng nề vang lớn, mặt đất ở chấn động. Này hết thảy đều giống như động đất giống nhau, nếu có tầm mắt tập trung ở tường thành phương diện. Chấn dân. Thậm chí có thể nhìn đến trong nháy mắt kia từ không trung rơi xuống ngọn lửa lôi đình. Kịch liệt nổ mạnh cùng với cuồn cuộn khói đặc từ ngoài tường dâng lên. Mỗi người ngây ra như phỗng đứng ở tại chỗ không biết làm sao, Nguyên Tiêu trước tiên bừng tỉnh lại. Đây, một bên nhanh chóng chạy vội một bên quan sát ngoài tường siêu đại người khổng lồ, đó là như thế nào? Một con khủng bố bàn tay. Chừng 3 mét trường không có làn da có thể trực tiếp nhìn đến cơ bắp. Mạo nồng đậm hơi nước chộp vào tường thành bên cạnh. Xi măng cùng gạch thạch hình thành kiên cố tường thành bên cạnh giống như đậu hũ giống nhau bị niết. Đến dập nát màu đỏ tươi đầu dần dần dâng lên. Ở cuồn cuộn hơi nước chung hai mắt để lộ điên cuồng cùng chết lặng oanh. Siêu cấp người khổng lồ hữu đủ nâng lên một chân đá hướng 50 mễ cao ủng thành tường thành, hậu đạt. Gần 10 mét tường thành, chỉ là một lần đá đánh đã phá vỡ chừng hơn 10 mét cao đại động. Mấy trăm hơn 1.000 khối lớn nhỏ không đồng nhất nham thạch giống như bị oanh tạc giống nhau bay. Ra mấy trăm dặm, hạt mưa nện ở trấn nhỏ tạo thành hơn 100 người thương vong, Nguyên Tiêu nhìn bên người một cái bị. Dòng khí thổi phi chấn dân hít hà một hơi, loại trình độ này lực lượng. Nếu là hắn chính diện ai thượng một chân đều là thập tử vô sinh. Nếu không phải siêu cấp người khổng lồ còn có loại nhược điểm. Hắn đều có thể suy xét kết thúc thế giới này bố cục kẻ hèn một nhân loại biến thân người khổng lồ. Trong cơ thể như thế nào sẽ sinh ra như thế khủng bố lực lượng đương hắn đi vào ra cách người bác. Sĩ gia phụ cận, ở cách xa xa đã có thể nhìn đến Ellen mẫu thân tạp ngươi kéo bị sập phòng ốc ngăn chặn. Muốn rửa sạch đè ở trên người nàng phòng ốc mộc lương. Ít nhất đều phải mấy cái đại hán đồng thời động thủ mới có thể, Nguyên Tiêu đương nhiên có thể một. Mình làm được, nhưng là cứu nữ nhân này chẳng khác nào cốt truyện hoàn toàn hỏng mất Ellen sẽ không bởi vì thấy. Mẫu thân bị người khổng lồ ăn luôn mà hăng hái biến cường. Ra cách người bác sĩ càng sẽ không ở tang thê bi thống hạ cấp Ellen tiêm vào người khổng lồ huyết. Thanh, loại trình độ này cốt truyện cải biên đủ để cho hắn mất đi biết cốt truyện ưu thế, cho nên. Nhìn nữ nhân này đi tìm chết mới là chính xác lựa chọn, Nguyên Tiêu giống như Ly Miêu giống nhau. Lặng yên không một tiếng động vòng đến Ellen ra mặt sau. Trong tay tử vong quấn quanh nhẫn mặt ngoài con rơi bắn ra. Trực tiếp ở không trung linh hoạt bay múa, đem từng vòng vận mệnh sợi tơ quấn quanh ở tạp ngươi kéo cổ, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Nguyên Tiêu xúc ở sập phòng ốc khe hở chung cả người toát ra cuồn cuộn hàn khí thông qua pháp lực. Làm chính mình mặt ngoài đóng băng, làm người khổng lồ chẳng sợ gần trong gang tắc đều không thể ngửi được hắn nhân loại hơi thở. Chưa xong còn tiếp, hết chương.